Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, các nàng này đó quý thái thái, ngày thường lớn nhất hai việc, một là bảo dưỡng, nhị là phong tiểu tam siêu bảo dưỡng càng tốt, lão công càng không dễ dàng xuất quỹ, nữ nhân này không chỉ có ái mỹ, còn không yêu người khác cũng mỹ, đừng nhìn các nàng chơi mặt trượt thời điểm quan hệ hảo đến muốn. Mạnh, trên thực tế sau lưng đều ở cười nhạo ai cười rộ lên có nếp nhăn. Ai quần áo cúc áo khấu không thượng, trên bụng có vài vòng thịt nghe được Lâm Hạ nói Hồng Y thái thái có nếp nhăn. Không chừng các nàng đáy lòng như thế nào vui sướng đâu, Hồng Y thái thái có chút không cao hứng. Nàng tới nơi này cũng không phải là làm cu ly, ngay từ đầu chỉ là tò mò, nàng đều tưởng đứng lên về nhà. Đáy lòng lại không phục, Lâm Hạ nói, các ngươi nhanh lên đào, trời tối trước đào xong ta liền thưởng các ngươi Mỹ Dung Hoàn, một khác áo tím thái thái nhạc nói. Kia này Mỹ Dung Hoàn nếu là không hiệu quả, chúng ta chẳng phải là làm không công, các nàng mỗi tháng quang ở thẩm mỹ viện liền phải hoa tiểu mấy chục vạn. Kia mấy chục vạn cũng chỉ bất quá là làm 5 tháng ở các nàng trên mặt nhảy nhót nhẹ một chút. Thôi, liền một viên lung tung rối loạn Mỹ Dung Hoàn còn muốn đi rất nếp nhăn. Các nàng là không tin, Lâm Hạ nói. Sẽ không vô dụng, vài vị quý thái thái thấy hắn lời thề son sát. Đáy lòng mặc danh tin vài phần, các nàng chính mình đều cảm thấy kỳ quái. Này hoa quốc nho nhỏ một cái. Tuy rằng nơi này thổ đều rời rạc, nhưng là các nàng sống trong nhung lụa quán. Không có gì sức lực. Quốc phải cái tay liền toan, lại vẫn là nghe lời nói tiếp tục làm việc hơn nữa này đó thổ đen tuyền. Một ngồi xổm xuống, trên váy dày cao gót thượng liền tất cả đều là bùn. Đổi cái địa phương dẫm một chân đều có thể uy dày cao gót. Muốn thay đổi bình thường, các nàng một giây đều chịu đựng không được Hồng Y thái thái nhịn không được nói. Ta nói các ngươi sao lại thế này a? Thật đúng là muốn ở chỗ này quốc. Áo tím thái thái đáy lòng cũng nghẹn khuất, lại tò mò Lâm Hạ Mỹ Dung Hoàn, lẩm bẩm nói, vậy ngươi không cần làm a, chính ngươi làm, còn tới xúi dục chúng ta, gần nhất vừa đi, hai người đều muộn thanh quốc không nói, mặt khác một quý thái thái vốn dĩ liền không có gì ý kiến. Cứ như vậy, cũng không hé răng, liền tức Bình Phương trong miệng phát khổ. Cái này kêu chuyện gì a? Hảo hảo buổi chiều trà. Liền tới nơi này đào nhân sâm, hơn nữa đào nửa ngày, này nơi nào có nhân sâm a? Đừng tưởng rằng nàng không biết, này nhà ấm trồng hoa đồ vật Lâm Hạ nửa tháng trước mới gieo. Từ đâu ra nhân sâm? Này, này thật là nhân sâm a? Áo tím thái thái đào mấy chục phút, rốt cục móc xuống một tầng thổ, thấy được chôn ở ngầm nhân sâm siêu cũng là các nàng không biết nhìn hàng. Hiểu công việc nhìn đến mặt trên nhân sâm ương, liền biết là nhân sâm siêu nhìn đến nhân sâm sau. Này đó quý thái thái còn hăng hái, muốn nhiều lần xem ai đào càng mau. Áo tím thái thái hăng hái nói. Tiểu hạ, nếu là chúng ta ai cái thứ nhất đào xong, có phải hay không còn có mặt khác khen thưởng? Lâm Hạ tưởng đem bên cạnh đan phòng cùng nhà ấm trồng hoa đả thông. Như vậy hắn liền không cần đi đường vòng. Hắn đang ở pha lê ven tường thượng thử nơi nào đả thông tốt nhất. Nghe được áo tím thái thái nói, nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, vậy được rồi. Các ngươi ai trước đào xong, ta liền lại cấp một viên gầy thân hoàn. Gầy thân hoàn là Lâm Hạ gần nhất nghiên cứu ra tới. Đáng tiếc cái này đan dược chỉ đối thịt mỡ hữu hiệu. Giống hắn như vậy hoài tiểu miêu, ăn cũng vô dụng, bất quá đã nghiên cứu ra tới. Cũng không thể lãng phí, về sau coi như phần thưởng đi. Áo tím thái thái trung niên có chút mập ra. Nàng lão công thường thường ngại nàng xuyên hắc tất chân khó coi. Nàng vừa nghe vui vẻ, tuy rằng không tin có hiệu quả, nhưng đào nhân sâm đào càng hăng say, trăm năm nhân sâm căn cần chạy dài mấy chục mét. Bất quá Lâm Hạ thiết chí hạn định, chỉ cho phép bọn họ ở 20 bình trong phạm vi sinh trưởng, nhưng chính là như vậy. Cũng đào này đó quý thái thái mấy độ tưởng từ bỏ, cũng may các nàng ngày thường tranh đấu quán. ai cũng không chịu trước từ bỏ. Đến thiên mênh mông hắc thời điểm, thế nhưng thật đúng là đào xong rồi, kia áo tím thái thái nhất có nhiệt tình. Vẫn là cái thứ nhất đào xong, trời ạ, này thật là nhân sâm a. Như vậy lớn lên căn cần, niên đại không ngắn a, nhìn ít nhất có 500 năm đi. Lần trước ta lão công lấy về tới một người tham, nói là đặc cung trường Bạch Sơn hoang dại tham, có đại khái 200 năm, căn cần cũng không cái này trường a, này thật là nơi này trường ra tới. Đình Phương, các ngươi này nhà ấm trồng hoa dùng cái gì thổ a? Này đó quý thái thái đều là biết hàng, vừa thấy người này tham, căn cần đều phải mấy chục mét trường, thô nhất mấy cây cần lại thô lại trường. Các nàng đào thời điểm không cẩn thận lộng điểm mặt vỡ kia nãi bạch chất lỏng liền chảy ra. Tràn đầy nhân sâm mùi hương, tuyệt đối không phải người thường tham có thể có, mấy cái quý thái thái móng tay tất cả đều là đen. Như mực bùn, trên người trên mặt cũng đi theo trong đất lăn quá giống nhau, các nàng lúc này lại không rảnh lo. Quá nhiều, Hồng Y thái thái nói, tiểu hạ, ta có thể cùng ngươi thương lượng một chút sao? Ta không cần kia Mỹ Dung Hoàn, người đem người này tham bán cho ta đi tốt như vậy tỷ lệ. Về sau nhưng không nhất định có thể gặp được, phía trước một phách bán sẽ thượng bán đấu giá 200 tuổi già tham. So cái này kém xa, còn muốn 200 nhiều vạn loại này thứ tốt, lưu trữ luôn là có chỗ lợi. Lão gia tử mừng thọ gì đó đưa lên đi, kia kêu một cái có mặt mũi, Lâm Hạ cũng không cần như vậy nhiều nhân sâm. Hắn nhìn Hạ Hồng Y thái thái đáy mắt, ngươi thật sự không cần Mỹ Dung Hoàn sao? Ngươi trên mặt thật nhiều nếp nhăn nga, Hồng Y thái thái cắn nha. Không cần, Hồng Y thái thái không cần Mỹ Dung Hoàn, cùng Lâm Hạ nói tốt, trở về cùng lão công thương lượng một chút, thuận tiện muốn tìm cái chuyên nghiệp giám định một chút, làm hắn ngàn vạn đừng bán đi, Lâm Hạ xem ở nàng vất vả đào nhân sâm phân thượng đáp ứng rồi, Lâm Hạ. Cho mặt khác ba vị Mỹ Dung Hoàn, áo tím thái thái còn nhiều một viên gầy thân hoàn, các nàng tò mò thực. Trang đan dược bình ngọc nhưng tinh xảo, cũng không biết là cái gì hóa, làm các nàng này đó xem quen rồi thứ tốt quý tộc thái thái đều rất thích thú, tức Đình Phương đỉnh. Một thân bùn đen, kiên cường nói, ta không cần, nàng cũng không phải là vì cái gì lung tung rối loạn Mỹ Dung Hoàn. Nếu không phải kia mấy cái tới hứng thú, nàng đã sớm phủi tay chạy lấy người, không cần liền không cần. Lâm Hạ đem dư thừa thả lại đi, mặt khác ba vị đều có điều thu hoạch. Sắc trời ám xuống dưới, các nàng cũng không hảo lại lưu, mỗi người đều mang theo một thân bùn đen đi trở về, lại nói tiếp cũng kỳ quái. Tuy rằng đào đất thật sự rất mệt, cánh tay đều lên men, nhưng là một buổi chưa sống. Giống như tinh thần đều khá hơn nhiều, kỳ thật là trong không khí tàn lưu linh khí tiến vào các nàng. Thân thể, chẳng qua các nàng được vô hình chỗ tốt, lại nhìn không thấy thôi, ba vị tài xế nhìn đến nhà mình luôn luôn tinh xảo thái thái cả người dơ. Loạn, búi tóc tán loạn, không khỏi lâm vào trầm mặc bọn họ không hẹn mà cùng nhìn mắt tức gia đại viện. Tức gia chính là như vậy chiêu đãi khách nhân. Vài vị thái thái tâm tình không tồi, tức Đình Phương lại là càng nghĩ càng nghẹn khuất, sớm biết rằng nàng liền không kiên cường, vì cái gì không cần đâu, liền tính không cần Mỹ Dung Hoàn, ít nhất cũng nên yếu điểm thù lao a. Quá mệt, này một buổi chiều làm là chuyện gì a? Bạch An tan học trở về, mới vừa tiến sân, liền nhìn đến mẹ nó cả người dơ loạn vặn vào tiểu lâu, hắn hầu nghi nhìn mắt nàng bóng dáng. Vào phòng khách sau, hỏi quản gia nói, ta mẹ là làm sao vậy? Cùng cái than đen giống nhau, quăng ngã mương, quản gia cùng người làm vườn là duy nhị thấy buổi chiều sự tình người. Hắn trên đường còn cấp vài vị quý thái thái tặng điểm nước trà đi, sạch sẽ sứ bạch chén trà đưa qua. Đi, chờ lấy về tới thời điểm, mặt trên nhiều mấy cái độc thủ giấu tay, quản gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nhàn nhạt nói. Liền làm một buổi trưa việc nhà nông, Bạch An đối thượng quản gia bình tĩnh hai tròng mắt. Ngoặc kép, ăn no căng áo tím thái thái về đến nhà lúc sau. Đói đều phải ngã xuống đi, từ nàng nam nhân làm giàu lúc sau, nàng vẫn luôn đều cố kỵ thân phận, không dám làm càn, ăn cũng là cái miệng nhỏ ăn, yêu nhã thực nhưng lúc này đây lại bất đồng. Một câu không nói, ăn ngấu nghiến hai chén cơm đi xuống. Xem đến nàng lão công cùng hầu hạ người hầu trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu nàng lão công bên ngoài có như vậy mấy cái thân mật, đã sớm ghét bỏ này người vợ Tào Khang, còn như vậy không văn nhã, cùng bên ngoài thật sự không giống vậy, nam nhân chán ghét tránh đi nàng. Ngôn ngữ ác độc nói, ngươi còn dám như vậy ăn, cũng không nhìn xem chính mình dáng người, cùng heo giống nhau, còn xuyên giày cao gót. Cũng không sợ tế gót giày chịu đựng không nổi ngươi thể trọng, áo tím thái thái kỳ thật cũng không có rất béo, chính là thịt thừa nhiều, thịt không khẩn thật thôi. Nữ nhân tuổi lớn là rất khó đối kháng sức hút của trái đất, mà nam nhân cùng cái nữ nhân đãi lâu rồi. Tổng có thể vô hạn phóng đại đối phương bất luận cái gì một cái tiểu khuyết để mơ siêu áo tím thái. Thái trở lại phòng sau. Hảo hảo tắm rửa một cái, nghĩ đến Lâm Hạ nói gầy thân hoàn, tự giễu cười cười, còn gầy thân hoàn đâu, làm hại ta ăn nhiều một chén cơm, mấy ngày hôm trước vận động đều làm không công, nàng phao một cái tắm sau. Phát hiện nam nhân lại ra cửa, chán ghét xì một tiếng khinh miệt, cũng không biết lại đi nơi nào phong lưu, ngữ khí khinh thường. Đáy lòng lại bi thương, nàng lấy ra Lâm Hạ cấp 2 viên thuốc viên. Phân phó người hầu bưng chén nước qua đi, nghĩ thử một chút cũng sẽ không nhiều một miếng thịt, liền ăn đi xuống, này một buổi chiều làm việc thật sự là quá mệt mỏi. Áo tím thái thái phục thuốc viên sau, ngã đầu liền ngủ rồi, ngày hôm sau tỉnh ngủ là thần thanh khí sảng. Tới rồi tìm muội đao thời gian, áo tím thái thái cấp hồng y thái thái gọi điện thoại. Hỏi nàng muốn hay không đi ra ngoài đi dạo, hồng y thái thái ngày hôm qua mệt mỏi một ngày. Cả người đau nhức, cự tuyệt nói, còn đi ra ngoài dạo, ta là thượng cái kia Lâm Hạ đương, bạch cho hắn là một ngày sống, tay đều duỗi bất động. Áo tím thái thái di một tiếng. Ta như thế nào một chút cảm giác đều không có. Hồng y thái thái hâm mộ phun một tiếng, người da dày thịt béo bái, tuy nói dạo bất động. Nhưng mặt trược tiểu tỷ muội nhóm vẫn là ước hảo buổi chiều chơi mặt trược. Không thấy mặt thời điểm nhưng thật ra không có gì. Chờ đến vừa thấy mặt liền phát hiện chênh lệch, hồng y thái thái cùng tức đình phương ngày hôm qua. Mệt chết khiếp, ngủ một giấc còn cảm thấy không tinh thần. Không nghĩ động áo tím thái thái cùng một cái khác quý thái thái lại thần thanh khí sảng. Sắc mặt hồng nhuận, không chỉ có như thế. Hai người nhìn phảng phất tuổi trẻ một ít, các nàng rõ ràng ngày hôm qua còn gặp qua. Đều nói càng quen thuộc người càng không dễ dàng phát hiện bên người người biến hóa, nhưng các nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người trên mặt biến hóa. Có thể thấy được này biến hóa cũng không tiểu, hồng y thái thái hầu nghi một tiếng. Hỏi áo tím thái thái, thái hà, ta như thế nào cảm thấy ngươi song cằm không có. Lời này vừa ra tới, các nàng không hẹn mà cùng nghĩ tới Lâm Hạ nói gầy thân hoàn, ngươi ăn sao? Mấy người đồng thời hỏi, áo tím thái thái đứng ở tại chỗ sửng sốt đã lâu. Chạm chạm eo nói, ta này váy không có mặc quá, còn tưởng rằng là mua lớn, ta thật sự gầy sao? Ngoặc kép, hết chương.